Ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật. Bây giờ tôi hay chịu không có nổi. Cái người mà tư duy mà thiền định mà quán chiếu mà nhận thức được pháp thân rồi đó, thì vạn vật trên đời này thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như là không thấy gì hết mà vẫn thấy từng món tất cả. Cho nên sau này cái bài mà thứ kế chót đó, cái bài khiếp đảm liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi gì đúng không? Nên nè, pháp thân giác liễu vô nhất, vô nhất vật thì người cũng là một, một vật mà. Mà đây ta thấy rõ được pháp thân rồi là không còn có vật nữa, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện như vậy. Tác giả nói thêm dấu dò mình sắc miền đầu mà say sắc, trong mọi thời định huệ tôi vẫn tròn đầy. Nghĩa là tôi nói với một cách với một con người hoàn toàn còn tỉnh thức có trí tuệ, chứ không phải tôi nói quảng, không phải tôi nói sản đâu nha. Đó là chân lý đấy. Tại vì sao vậy? Vì tất cả đều là duyên sanh chứ, như nguyện đều là duyên khởi từ nó bản thể vô cùng. Thế thì sanh diệt, diệt sanh là cái chuyện hiện tượng muôn đời nó như vậy, mà còn có cái vật nào là thật vật đâu. Tất cả đều là duyên sanh. Duyên sanh là với cái tuệ nhãn của Bồ Tát là giờ thấy là nó chỉ bằng đương thể tức, tức không. Ngay nơi cái có hiện tại này mà ta thấy nó là không. Do vậy cho nên là làm chơi, ăn chơi, ngủ chơi, nghỉ chơi, đi chơi, vui chơi, cười chơi, để cuối cùng không sống nữa chết chơi. Mà cái ý nghĩa nó vậy đó. Nó không hề có mất mà sợ cái gì. Cái đó tôi nói hoài à, nhưng mà có sợ có một chút thôi. Sợ gì ai nhớ? Có ai nhớ không? Có ngộp. Cái lúc mà gần chết nó ngộp, cái lúc mà hơi ấn tí. Do đó cho nên tôi nói rằng nếu mà nó hơi ngộp là mình chết phụ rồi vậy đó. Ví dụ như nó ngộp ngộp quá, khó chịu quá, mình nín thở phụ, làm cho nó loạn cái rồi cho nó ngừng ngang cho nó đi, chứ để nó kéo dài hôi hóp rồi. Cho nên tôi không chủ trương mà bệnh hoạn rồi cứ mà già chết rồi thì cứ đem xâm để đổ để cho kéo dài đó nha. Không bao giờ tôi chấp nhận. Và gần chết rồi mà đem mà thở oxy rồi thọt ống vô lỗ mũi rồi thở đó, không chấp nhận. Đừng có làm cái chuyện đó. Người học Phật không làm chuyện đó. Cho nên một ông bác sĩ mà một lần tôi có nói rồi, lần trót đời làm bác sĩ mà nghe là cái ngày mà lớn tuổi rồi, nói với các đồng nghiệp: tôi biết cái bệnh của tôi, cái sức của tôi, cho nên là cái ngày mà tôi bệnh nặng mà sắp chết, đừng bao giờ nội soi không cho, đừng bao giờ truyền máu, đừng bao giờ giải phẫu, đừng cho tôi thở oxy gì hết. Không thở oxy, không truyền máu, không giải phẫu, không nội soi. Tôi bệnh cỡ nào là cứ để cho nó vậy, bởi vì tôi biết rằng tôi đã lớn tuổi rồi, bệnh là nó phải chết thôi, cứ làm vậy. Tôi rất tâm đắc. Bác sĩ hình như là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện hay gì, biết nói có lỡ lộn tên không, hình như là vậy. Người thế gian mà người ta hiểu về y lý, hiểu về y học, hiểu về cơ thể học rồi, người ta vẫn không hề có sợ hãi. Ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật. Giác được pháp thân rồi, tỉnh thức giác ngộ, nhận thức được pháp thân rồi thì thấy nhìn cõi đời này không có cái vật nào là vật thật có mà không phải thật có. Cho nên không được nói là không. Đời này mà sự vật hiện tượng núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này mà gọi nó là không, là điên rồ, là cuồng si, là cuồng tín với cái lý tưởng ngông cuồng dại dột. Đạo Phật không có nói cái đó. vẫn không, đương thể tức không, mà không đây là duyên, duyên sanh, nhân duyên hòa hợp nương gáo mà sanh, cho nên nó vẫn là có. Chỉ có điều là nhận thức rằng là cái có đó nó không có tồn tại, nó không có cái tự ngã cố định lâu dài gì cả, mà mỗi đời người là có thể 15 tuổi, 20 tuổi, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Ít có người 100, mà 100 đi nữa cũng chẳng có mừng gì hơn là 80, 70. Vậy là nó không có tự ngã mà. Nó thêm 5 năm, 10 năm, 7 năm đi nữa cũng vậy thôi à. Tệ hơn nữa là nó yếu đuối quá, nó lê lết quá, rồi chịu tận cho khổ là ít gì. Cho nên sự thật nhìn bằng tuệ nhãn mà nhìn của người đạt đạo thì không có vật nào mà trường tồn mà vĩnh cửu gì cả, cho nên không hề có ý niệm chấp ngã. Mà bản ngã mà không chấp vì thấy nó là không thật thì chấp pháp lại càng không có gì để đáng chấp. Mà trên đời này mà nếu mà tu hành mà diệt được ý niệm chấp ngã và chấp pháp thì là coi như không còn nguyên nhân đau khổ để có thể xảy ra. Do vậy cho nên tôi đề nghị với đại chúng là để ý vấn đề cái chữ ngã chấp và pháp, pháp chấp phải cho vơi nhẹ từ từ từ từ từng ngày một thì mới có an lành được. Còn chấp ngã và chấp pháp mình năng là các vị tu mất công vô ích, đừng có tu cho mất công. Cho nên những cái vị mà học đạo mà không có diệt trừ được cái tà kiến hả, là tu không có được cái gì hết. Tà kiến là cái thấy của mình nó không có chấp, hiểu biết của mình là không có chấp. Thờ cà ràng ông táo, thờ cục đá gọi là ông tà, rồi lại cái khúc cây mục, rồi lại thần thánh lặt vặt ly nhi tùm lum tề lê, cái gì cũng thờ cũng cúng cũng lại cũng van xin cầu khẩn, cái đó gọi là tà kiến đấy, không hề được cái gì. Tất đời đều là sợ sệt, là làm nô lệ cho một cái thứ gọi là thần thánh mà không hề có thần thánh thật. Theo đạo Phật thì không hề có thần thánh thật. Nói như vậy không có nghĩa là mình bôi bác thần thánh gì hết, mà tôi đã nói rồi nè, hiền cũng là ta, thánh cũng là ta, tu đầu hoàng cũng ta, có khả năng ta làm việc tu đầu hoàng tư đà hàm a na hàm a la hán cũng là ta, mà Bồ Tát cũng là ta, vô thượng bồ đề Phật cũng là ta, thì có ông thần ông thánh nào ở đâu là ai nữa. Cái người mà dạy mà không tốt không lành, người đó là người ngu, là phàm phu. Cái người mà dạy rồi sau đó mới trở thành người tốt là người đó là người hiền. Còn cái người mà không ai dạy gì hết mà tự thanh cao, tự trong sáng, tự thanh tịnh, người đó là thánh. Còn Phật là cái người mà tự tu hành là giác ngộ không thầy chỉ dạy là Phật. Giác ngộ chân lý, sống đúng chân lý là Phật, chứ đâu có ai đâu. Cho nên tu hành là phải diệt trừ cái tà kiến, phải là gian lọc nó đi, bỏ nó đi. Thì tu theo cái tư tưởng đại thừa này là tu rất là khỏe. Pháp thân giác liễu vô nhất mật, tất cả đều là duyên sanh, đều là tạm có. Nhà thơ Nguyễn Gia Thiều mà còn nói trò ảo quá đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Nhưng mà ông ta đau bởi vì ông là nhà nho chứ không phải là nhà Phật. Cho nên ông vẫn nhận thức được là trên cõi đời này tất cả đều là trò ảo quá hết. Ảo quá đó, ảo quá không thanh. Kể cả là ngai vàng địa ngọc cũng là ảo quá không. Trò ảo quá đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Nhà do cho nên họ đau, chứ còn nhà Phật, chứ còn nhà Phật là không có đau. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một năm cổ khâu sanh rì. Một năm cổ khâu sanh rì ổng cũng là nhà nho, chứ còn nhà Phật là đốt luôn rồi bỏ luôn mà không cần lấy. Nhưng mà ổng là nhà nho, thành ra ổng nói còn cái mã. Cổ khâu là cái mã, mã cỏ nó mọc lên, hoặc là cái mã đá rung rêu phủ lên, gọi là cổ khâu sanh rì. Chứ còn người học Phật thật không cần cái cổ khâu sanh rì đâu. Tôi xin đề nghị các Phật tử nên nghiệm kỹ lại. Bây giờ nó có những cái lò thiêu bằng ga rất là tốt. Cái ngày mà trăm tuổi rồi theo ông cái bà là đưa vô lò ga đó mà thiêu, thiêu xong rồi là bỏ luôn mà không cần đem về để đâu hết thảy. Để trong cái tháp nào cũng vậy thôi à. Vài bữa người ta dời tới dời lui, dời mặt tiền mặt hậu, nổi phiền não vô minh nữa, lấy ít vậy đó. Ít bữa thấy ra cơ của mình đóng tiền mình nhiều để trước, mà đến bữa sau nó lọt ra sao. Phải khiếu nại nữa, khiếu nại mới đem ra trước, đem ra trước rồi à, 6 tháng sau lại sao thấy lại là sao nữa. Thế là phiền não của mình là tới tấp dài dài, mà chỉ vì những cái siêu khô không có lợi ích gì. Cho nên cái cổ khâu sinh rì đã xưa rồi, ngày nay không cần. Và lại nữa, người ta cứ ta đăng báo, ta hốt cốt mà, ta cho mớ tiền phải hốt mà, không hốt là tự người ta hốt. Dài dài dài con đường lên Tân Nguyên của tôi nè, Thủ Đức là lá thiêu nè, ta hốt cốt hết rồi. Cho nên không cần làm vậy. Thành ra cái từ ảo hóa này, người học nho cũng thấy được tính chất ảo hóa của nó. Phật thì thấy kỹ hơn. Ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Đây là ta xác định cái pháp thân của mình là thiên chân Phật. Cái pháp thân của mình là tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng, tự nó bền chắc, tự nó giải thoát, gọi đó là thiên chân Phật. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, cái tự tánh bản nguyên của mình đó, cái nguồn gốc cội nguồn của mình đó, là thiên chân Phật, tức là chỉ cho cái pháp thân nói nãy giờ. Cái đó là cái bản thể chân như mà không hề mất, gọi là thiên chân Phật. Thiên chân là chân như, đó là ông Phật, mà Phật chân như tồn tại vĩnh cửu như là trời đất, như là vũ trụ vậy. Từ cái bản thể chân như đó diễn ra là hiện tượng, rồi hiện tượng trở về bản thể chân như, từ bản thể chân như diễn ra là hiện tượng mà vô cùng vô cực không hề mất. Cái đó gọi là thiên chân Phật của mình. Mà mọi người đều có cái bản nguyên tự tánh đó, là cái thiên chân Phật đó. Còn như cái thân của mình đây hả, có gì đâu, có gì đáng lo đáng ngại đâu. Thân này gọi là ngũ uẩn phù hư không khứ lai, câu rất là hay. Cái thân của mình đây nó kết hợp lại theo giáo lý nhà Phật, gọi là sắc thọ tưởng hành thức. Tức là trong đó nó kết hợp cái sắc á, là phần vật chất, thọ tưởng là phần tâm và tâm sở, còn thức là bát thức tâm vương. Cái chỗ đó đại chúng mà học mà để ý cái đó hay lắm đó. Cái chữ thức quẩn ở trong ngũ quẩn đó là chỉ cho nó tùy duyên, nó biến dạng ra là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý. Ý thức của ta đấy là nó phát xuất từ cái chữ thức quẩn ở trong ngũ quẩn. Chữ thức quẩn đó nó biến dạng ra là nhãn thức nè, cái thấy con mắt, nhĩ thức là cái nghe của lỗ tai, tỷ thức là cái ngửi của lỗ mũi, thiệt thức là cái công dụng nếm vị của cái lưỡi, thân thức là cái công dụng xúc chạm của thân, ý thức là cái sự phân biệt của cuộc sống của con người, mạng na thức là cái chấp ngã hồn nhiên, cái tánh chấp ngã hồn nhiên của con người. Và còn cái lại gia thức là nó là cái tổng thể, nó duy trì 7 cái thức trước, thức của ngũ quẩn. Còn cái chữ sắc quẩn đó là chỉ ra cái vật chất này, tất cả những cái gì mà cứng, mà như là địa thủy hỏa phong, thuộc về vật chất á, cấu tạo thành thân này đó. Còn thọ và tưởng là nó thuộc về cái loại tâm sở mà mình phân biệt cái này, cảm nhận thương ghét vui buồn, thì ngũ quẩn đó kết hợp lại thành thân này, gọi là thân ngũ quẩn. Chữ quẩn có nghĩa là nó kết hợp 5 cái món đó, vừa tinh thần vừa vật chất, vừa vật chất vừa tâm vương vừa tâm sở, kết hợp lại thành thân này. Mà theo cái thấy của cái người mà đạt đạo á, thì ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Phù hư là giống như mây trên trời á, đến đi, hợp tan, sanh rồi diệt. Mà sanh diệt đến đi hợp tan ở đâu? Vẫn là sanh diệt đến đi hợp tan trong bầu hư không vô vô tận, chứ không bao giờ ngoài cái đó được. Mà dầu cho nó tan biết đi đâu đi nữa rồi thì cũng là hợp rồi, rồi tan rồi sanh rồi diệt, sanh diệt cũng sanh diệt trong một cái bầu hư không vô tận. Mà bầu hư không đó như nói hồi nãy, đó là A Lại Gia, đó là Như Lai Tạng, đó là nhất thiết chủng chủng thức. Cho nên cái ngũ uẩn phù hương này không thứ lai, nó đến nó đi nó sanh diệt trong cái bầu hư không vô vô tận. Và sự thật nó không có là cái gì cả, chứ không nên là nó là không có cái gì cả. Tuy nhiên nó có mắt mây tan ra hiển lộ ra trời xanh, nhưng mà không có nghĩa là mây đó mất. Thank you.